Chuyện giới giải trí, chương 12, trợ lý ngôi sao đắng cay ngọt bùi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tay em còn đau không? An Tâm thấy tôi, chưa đợi tôi nói, chị đã thân thiết lên tiếng hỏi trước. Không, tôi định nói không đau, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lời nói đến đầu môi thì sửa thành. Vẫn đau, nhưng không đau như lúc đầu. An Tâm gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên nhìn, thở dài. Người trẻ tuổi như em bình phục thật nhanh. Trời ạ, lão nhân gia ngài cũng mới 25 thôi, còn tự nói mình già, không muốn để người khác sống sao. Rút tay về tôi do dự không biết nên nhắc nhở An Tâm đề phòng tên phó đạo diễn kia thế nào. Em, chuyện là các chị cũng biết em chưa bao giờ vu khống người khác. An Tâm và Mai thì hơi ngạc nhiên, không rõ tôi muốn nói gì, thật ra tôi cũng không biết mình đang nói gì. Nhìn xung quanh, trừ Mai thì đứng bên cạnh cũng không có người khác, tôi nói nhỏ. Tên XX kia hình như có ý đồ bất lương với chị và Mai thì cẩn thận một chút, đừng để anh ta đến gần các người. Nghe vậy, đáy mắt An Tâm có chút khinh thường, sau đó mỉm cười với tôi. Yên tâm, chị cũng lười quan tâm anh ta. Vậy là tốt rồi, tôi thở ra nhẹ nhõm. 3 ngày sau, tay tôi đã hết đau nhưng tôi vẫn để Phi Phi theo tôi. Tuy cô rất ghét công việc thư ký trường quay này nhưng đây là việc duy nhất có thể giúp cô thoát khỏi đồ thần kinh kia. Nhận ra sự thật này, cô cũng nỗ lực hơn trước rất nhiều. Đôi khi nữ số 2 kia thấy Phi Phi bị nhân viên công tác trong đoàn phim phê bình còn cười nhạo cô không ngoan ngoãn làm trợ lý, cần gì làm công việc này để người ta trách mắng. Ôi, sao cô không ngẫm lại, người mắng chửi Phi Phi ác nhất là ai ấy nhỉ? Trong lúc buồn chán tôi nhầm thử, trong đoàn phim có hơn 10 mấy trợ lý theo giúp diễn viên. An Tâm mang theo ít nhất chỉ có Mai tỷ nữ số 2 kia nhiều nhất, đến 3 trợ lý Fruit Galit có 2 trợ lý, còn vài diễn viên khác có chút tiếng tăm cũng mang theo trợ lý. Tôi từng thấy các trợ lý cùng ngồi bàn tán thân chủ nhà ai dễ hầu hạ, nhà ai đòi hỏi nhiều. Nghề trợ lý này vừa dễ vừa khó, dễ vì không cần chuyên môn đặc biệt chỉ làm các việc linh tinh, nhưng cũng chính vì các chuyện linh tinh mà trở nên khó khăn. Thời gian diễn viên đóng phim bọn họ đều phải theo, lúc người ta quay bọn họ bên cạnh rất nhàm chán nhưng cũng không dám lười biếng, bởi lúc nào cũng có việc nhỏ nhặt cho họ làm. Đạo diễn nói cũng phải nghe, kịch bản điều chỉnh phải nhớ, diễn viên muốn uống nước phải đưa đến, trời nắng phải che dù, người ta mệt mỏi thì phải xoa bóp đấm lưng. Nói chung rất vất vả. Nếu như may mắn có thể gặp thân chủ tốt bụng tựa như An Tâm đối xử với Mai tỷ vừa mới làm việc cho An Tâm chưa bao lâu, An Tâm đã đưa tiền cho Mai tỷ đi học vi tính. Tuy Mai thì từ chối nhưng cũng rất cảm động, lúc tôi nghe chuyện này cảm thấy rất buồn cười, đại minh tinh của tôi ơi, chị có tiền cho trợ lý đi học vi tính sao chính mình cũng không học đi. Phi Phi không may mắn như Mai thì gặp phải con khốn kia. Đúng vậy, từ ngày tôi bị thương trở về sau, mỗi lần tám chuyện với Phi Phi thì hai người bọn tôi luôn gọi kẻ đó là con khốn, đương nhiên, những trợ lý này cũng không cam nguyện cứ mãi hầu hạ người khác. Giấc mơ lớn nhất của một trợ lý là chậm rãi rèn luyện, thăng tiến, cuối cùng trở thành người đại diện. Phi Phi nói với tôi, thần tượng của cô chính là Hoa tỷ. Người đại diện nổi tiếng trong giới. Hoa tỷ ban đầu chỉ là một trợ lý nhỏ bé, cuối cùng không chỉ thành người đại diện nổi tiếng mà còn thành lập công ty riêng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khi đó, tôi hoàn toàn không biết Hoa tỷ là ai, thậm chí khinh thường cái nghề người đại diện này. Thế nhưng, số phận rất thích trêu đùa người khác, sau này tôi lại trở thành người đại diện, trùng hợp hơn, Hoa tỷ là người truyền đạt những bước đầu cho tôi. Còn Phi Phi, sau này lại gây dựng sự nghiệp theo một con đường khác. Nói về người đại diện, An Tâm nói với tôi 2 ngày nữa người đại diện của chị sẽ đến thăm, còn khách sáo hỏi tôi cần gì để chị nói người đại diện thuận đường mang đến. Hừ, An Tâm này, chắc là thấy tay tôi ổn rồi nên muốn nhờ tôi đánh máy tiếp. Tôi nghe Lâm Cường nói, người đại diện sẽ có mặt ở lễ khởi quay, đính chính tuyên bố các hoạt động của nghệ sĩ. Hình như người đại diện của An Tâm tên Lưu Giai, trước đây tôi tham gia hoạt động fan club có gặp qua, không biết giờ có thay đổi không? Không biết chị ta có nhận ra tôi không? Ngẫm đi ngẫm lại tôi cho rằng mình suy nghĩ thật nhiều. Cốc cốc cốc, đang suy nghĩ miên man, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình. Bò dậy khỏi giường, đứng lên đi mở cửa, Mai tỷ. Này, hiện tại em có bận gì không? Không có, không có. May quá, An Tâm có việc tìm em đến phòng em ấy đi. Tôi vừa nghe nói đại minh tinh của tôi tìm tôi, không chút suy nghĩ lập tức đóng cửa theo Mai thì xuống lầu, hoàn toàn quên mất mình chỉ đang mặc một cái áo nhỏ, không mặc áo ngực bên trong. Ôi, con nít tụi em bây giờ dám mặc vầy ra đường sao? An Tâm vừa gặp tôi đã kinh ngạc hô lên, tôi không hiểu, vừa cúi đầu, vội vàng dùng tay che ngực, ngượng đỏ mặt. An Tâm tiện tay đưa chiếc áo sơ mi lớn của chị cho tôi khoác lên, không quên chọc ghẹo. Đi bên ngoài không sao, đến phòng chị còn che cái gì? Mũi người thấy hương thơm quen thuộc kia, trong đầu không kiềm được ảo tưởng, mình đang mặc áo của An Tâm, cảm giác như được An Tâm ôm lấy. Sững sờ gì vậy, mau đến xem máy tính giúp chị. Một tiếng gọi của Đại Minh Tinh kéo tôi trở về từ thế giới ảo tưởng. Tôi nhanh chóng chạy đến ngồi trước bàn làm việc chờ Đại Minh Tinh ra lệnh. An Tâm nói hộp thư của chị có vấn đề, gửi mấy tin nhắn đều không được. Tôi vừa nhìn bảng báo lỗi hệ thống, à lên một tiếng. Mấy tin chị gửi là hình ảnh phải không, hộp thư của người kia không nhận được nên báo lỗi. Vậy sao, An Tâm nghi hoặc nói, hầy, người này 89 phần không biết hộp thư có một vấn đề mang tên dung lượng rồi. Tôi cố gắng giải thích, đúng vậy, hộp thư Hotmail có dung lượng rất nhỏ, không tin chị gửi qua hộp thư 163 của em xem, bảo đảm không có vấn đề. An Tâm bán tín bán nghi điền email của tôi vào, tất nhiên gửi thành công, tôi còn đăng nhập vào hộp thư cho chị xem mình đã nhận được thư. Vậy làm sao bây giờ, chị muốn gửi vài tấm hình cho bạn chị. An Tâm nhíu mày, mẹ ơi, hóa ra An Tâm nhíu mày đẹp như vậy. Tôi biết tôi lại mê gái nữa rồi. Tôi nói chị có thể bảo người kia dọn dẹp hộp thư, còn chị mỗi lần chỉ nên gửi một tấm. Sau khi làm xong, An Tâm dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi khen ngợi. Em đúng là thánh, cái gì cũng biết. Vậy lần này chị lấy gì cảm ơn em đây? Nói xong lời này, tôi tự cảm thấy mình vô liêm sỉ. An Tâm không để ý, lấy tay chọt chọt lên vai tôi. Chị tặng em áo sơ mi này, được không? Người nổi tiếng đúng là người nổi tiếng, lấy một cái áo cũ mua chục người khác. Thấy tâm trạng Đại Minh Tinh nhà tôi tốt, tôi cũng không giữ thể diện hùa theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùa nhau vài câu, trong lúc vô ý nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, trời ạ, sắp 12 giờ rồi, tôi nhanh chóng đứng dậy tạm biệt. Em về đây, chị mau đi nghỉ ngơi, 5 giờ sáng mai còn phải quay cảnh mặt trời mọc nữa. Không biết có phải chị cảm động vì được tôi bất ngờ quan tâm hay không, đột nhiên An Tâm nghiêm túc hỏi tôi. Em, có bạn trai chưa? Hả, có ý gì đây? Hỏi tôi có bạn trai hay không làm gì? Nên tính vương cáp cáp không? Tôi có nên nói thật không? Ôi, đây là tình huống gì thế này? Trong đầu tôi hoạt động liên tục nhưng ngoài miệng vẫn không nói nên lời. Cách chương.